Đậu đậu nhớ đến có người nào đó đáng, sắp chết, ở trên lầu. Liền thay dép vội vàng đi lên. Vừa đi vào nhìn, Lý Minh Chiết vẫn ngồi làm việc nghiêm chỉnh sau chiếc máy tính. Ngẩng đầu lên hỏi đậu đậu em đến đây làm gì? Hết giờ làm rồi à? Đậu đậu hồ nghi anh không bị ốm sao? Lý Minh Chiết tối sầm mặt em nhìn thấy anh giống như người bị ốm lắm sao? Bị lừa rồi, đậu đậu quay đầu nhìn nhìn cửa phòng. Vô cùng tức giận, ngẩng đầu than trời, Lý Tiểu Lỗi, tôi cắn chết cậu, đậu đậu chạy lộp cộp xuống lầu. Hai tay chống vào eo hỏi Lý Tiểu Lỗi sao cậu dám báo tin tức giả? Cậu có biết là gần đây tôi rất bận không? Tôi còn 3 cái hợp đồng chưa đánh máy xong. Anh cậu thì bận phải tăng ca thông đêm. Cậu cho rằng mọi người đều nhàn rỗi chỉ biết chơi như cậu thôi sao? Vốn dĩ bị lão Châu bức ép đậu đậu đã thấy có chút bực mình rồi. Lại thêm vào đó là hồ ly còn đang nghi ngờ chạy đi mất tiêu. Đậu đậu đang ôm cả một bụng lừa. Tức giận chút hết lên đầu Lý Tiểu Lỗi. Lý Tiểu Lỗi cũng chẳng kém thế. Dương mắt lên nói đúng hai chữ đanh đá. Đậu đậu hơi hạ nhiệt một chút. Lý Tiểu Lỗi, hừm, một tiếng tôi vừa đến cô đã dọn đi. Sự nhẫn nại của cô chỉ ít như vậy thôi à. Theo đuổi mới có mấy ngày. Người khác theo đuổi tôi ròng rã hết ngày này sang tháng khác cơ. Giống như cô, hừm, được 3 bữa đã bỏ cuộc. Đậu đậu, không biết tôi đã phạm lỗi với tên hung ác nào đây. Nhìn đậu đậu vô cùng ấm ức, Lý Tiểu Lỗi cũng không uổng công rồi. Đưa bộ mặt ra kỳ thực, tôi gọi cô quay về thực sự là có việc. Anh cả của tôi chẳng qua là cái cớ. Anh ấy coi như có ốm chết cũng vẫn tăng ca, đó là một kẻ cuồng công việc. Quan tâm đến anh ta làm gì? Đó là anh của cậu đấy. Đậu đậu mềm giọng hơn. Chuyển thái độ nói với tên tiểu quỷ được rồi. Cậu gọi tôi đến làm gì? Cho cô xem con chó tôi mới mua. Đậu đậu, Lý Tiểu Lỗi, chị cậu đây sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện về chú bé chăn cừu và chó sói. Lý Tiểu Lỗi kéo con chó đến phía trước, hai tay túm chặt vào đám lông của nó. Con chó này còn to hơn Lý Tiểu Lỗi một chút, lắc đầu vẫy đuôi rất thân với Lý Tiểu Lỗi. Các móng vuốt xòe ra còn to hơn bàn tay người. Thực sự không biết là Lý Tiểu Lỗi mua nó định xưng bá đầu đường sao? Hay là chuẩn bị cưỡi nó đi hóng gió? Đậu đậu vỗ trán được rồi. Chó cũng xem rồi, tôi đi đây. Lý Tiểu Lỗi không vui. Kéo đậu đậu lại trừng mắt cô gặp chó của tôi. Không cho hồng bao à, đậu đậu ngây ra sao? Đặt cho nó cái tên cũng được. Đậu đậu nghĩ một lúc rồi vứt ra một câu gọi nó là đá đi. Lý Tiểu Lỗi chưa kịp phản ứng lại, còn thấy rất kỳ quái là tại sao lại gọi một con chó to có bộ lông mềm mại như thế này là đá. Sau khi phản ứng lại được mới biết mình bị cô gái này chơi xỏ. Là lấy chữ đá, di từ trong tên của mình, Lay Andy, tên của nhóc này do 3 chữ đá ghép lại với nhau. Chị đậu này thỉnh thoảng thâm phết, không thể coi thường được, he he he. Cô gái này rõ ràng là coi mình như con chó. Lý Tiểu Lỗi tức giận nghiến răng nghiến lợi. Tức giận bứt lông trên người con đá. Con đá ấm ức rên rỉ. Kéo lông trên người mình tìm chỗ giấu đi. Đậu đậu cuối cùng cũng không yên tâm về Lý Minh Chiết. Lại chạy lên lầu, phát hiện ra Lý Minh Chiết đang ấn vào huyệt thái dương. Sắc mặt có chút hơi vàng. Đậu đậu nhẹ nhàng đi đến Minh Chiết. Anh không khỏe à? Lý Minh Chiết nhướn mày lên sao em lại quay lại. Đậu đậu do dự một chút, lấy hết dũng khí nhằm lúc Tổng Giám Đốc Đại Nhân không chú ý. Đưa tay ra sờ vào trán anh, quả nhiên là hơi sốt. Lý Minh Chiết vội vàng lùi lại phía sau, trở mặt nói rốt cuộc em muốn làm gì. Đậu đậu chề môi xuống anh tức giận rồi. Lý Minh Chiết kéo dài nét mặt như núi băng vậy. Cặp mắt sâu thẳm nhìn đậu đậu lạnh như băng. Đậu đậu cúi đầu giải thích căn phòng đó khi em thuê không biết là của anh Châu. Buổi trưa em giao tiền đặt cọc thì buổi chiều anh ấy lại mua nó. Anh ấy nói, muốn thử các anh, xem ai là người thích hợp với em. Chuyện này em cũng cảm thấy hơi tức giận. Lý Minh Chiết lạnh lùng, hừm một tiếng. Đậu đậu vội chữa lời chuyện đó cũng rất đáng giận. Nhưng anh Châu không phải là người xấu. chỉ là có lúc, chuyển về đi Lý Minh Chiết nói không cho phép em ở phòng của anh ta. Đậu Đậu nhăn mặt lại mới giao tiền đặt cọc. Không ở rất tiếc, Lý Minh Chiết nhanh như chớp rút một chiếc thẻ từ trong túi ra giơ trước mặt Đậu Đậu 5 vạn. Mật mã là ngày sinh của anh. Đậu Đậu, xin anh đó. Thấy Đậu Đậu không cầm thẻ, Lý Minh Chiết cho rằng cô không muốn rời xa căn phòng đó. Mặt lại chảy dài thêm một chút, đã sắp chảy xuống tận sàn nhà rồi. Đậu Đậu nhìn thấy cái mặt dài thượt của Tổng Giám Đốc Đại Nhân. Trong lòng nghĩ, chuyện gì đây, tối qua mới chuyển ra ngoài hôm nay lại chuyển về. Chuyển nhà gì chứ, đáng ghét quá đi, nước mắt tuôn trào. Lý Minh Chiết đập bàn đứng dậy, chỉ ra cửa nói không đồng ý quay lại thì đi đi. Đậu Đậu khó khăn cầm chiếc thẻ lên, chuyện này được rồi. Sắc mặt Lý Minh Chiết lúc này mới dịu xuống một chút. Đến sau bàn làm việc ngồi xuống, nhấc một cốc nước uống. Đậu Đậu cầm chiếc thẻ sau này khi mua thức ăn sẽ dùng thẻ này. Nhưng mà Minh Chiết, còn có chuyện nữa. Lý Minh Chiết vừa uống nước vừa ra hiệu cho cô hỏi. Sinh nhật anh là ngày nào? Lý Minh Chiết, cô gái ngốc, anh thật sự muốn bóp chết em. Đậu Đậu, thản nhiên, Tổng Giám Đốc Đại Nhân, giết người là phạm pháp đó. Lấy thuốc từ trong túi ra, Đậu Đậu cẩn thận đưa đến trước gương mặt đang tối đen của Lý Minh Chiết. Đây là thuốc dạ dày. Đây là thuốc cảm, đây là, Lý Minh Chiết trừng mắt, u ám nói em cho rằng anh đọc không hiểu chữ viết ở trên sao. Đậu Đậu, một cơn choáng đầu ập đến, Lý Minh Chiết ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, dáng vẻ rất mệt mỏi và khó chịu. Đậu Đậu vội xuống lầu mở hộp thuốc tìm nhiệt kế, không kiểm tra thì không thấy nguy hiểm, vừa đo cái thấy báo 39 độ, Đậu Đậu vội gọi điện cho bác sĩ. Lý Minh Chiết nói vẻ bất cần ngủ một chút là tốt thôi. Đậu Đậu quay mặt, tròn mắt nhìn Lý Minh Chiết, khí thế hung hãn. Lý Minh Chiết nhìn người kia với ánh mắt chán nản, xô tay nói được được, em gọi đi. Lý Minh Chiết phê duyệt nốt bản văn kiện cuối cùng, bị Đậu Đậu ép lên giường nằm nghỉ ngơi. Bác sĩ tư nhân đang đi đến đây. Đậu Đậu hì hụi bưng một chậu nước lạnh đặt lên bàn, rồi dùng khăn giúp anh giảm sốt. Lý Tiểu Lỗi thò cổ vào, con đá cũng bê cả đống lông của nó vào này cô gái. Tôi có làm cơm không? Đậu Đậu sao? Lý Tiểu Lỗi rầu môi, cơm ở ngoài khó ăn quá. Đậu Đậu gật đầu, được. Lý Tiểu Lỗi lại ra yêu sách, vậy làm canh gà đi, cho cay một chút, mấy ngày nay không được ăn cay rồi, cả người khó chịu. Đậu Đậu nói tối nay ăn cháo. Lý Tiểu Lỗi sầm mặt, tóm đám lông trên mặt con đá, tại sao? Con đá, hu hu đau. Đậu Đậu chỉ vào Tổng Giám Đốc Đại Nhận đang nằm trên giường sống dở chết dở, anh cậu bệnh rồi, chỉ có thể ăn cái đó. Hơn nữa, trong tủ lạnh chẳng có cái gì. Nếu như cậu có thể đi mua nguyên liệu, tôi sẽ làm cho cậu ăn. Điều kiện là, cậu không được gọi tôi là cô gái xấu xí. Lý Tiểu Lỗi, một tiếng quay người bỏ đi. Bác sĩ đến, không rõ đang nghĩ gì nhìn Đậu Đậu đang quỳ một bên. Lẽ nào lại là cô gái này? Đậu Đậu ngước mặt lên, không có ý gì chứ. Lần trước Lý Minh Chiết sốt nhẹ không chịu uống thuốc, đã không có lợi, gần đây công việc lại bận thường xuyên phải tăng ca rất mệt. Nhiệt độ thoát cái lại tăng, bác sĩ để lại một chút thuốc. Đưa cho Đậu Đậu thư ký Hùng, xin cô giám sát đốc thúc việc Tổng Giám Đốc uống thuốc. Đậu Đậu nhận thuốc giám sát đốc thúc, bác sĩ đau đầu nói Lý Tổng bận quên ăn quên ngủ. Như vậy sẽ làm tổn hại rất lớn đến sức khỏe. Còn nữa, bác sĩ lại đưa cho Đậu Đậu một hộp thuốc nữa, tay của Lý Tổng vẫn chưa khỏi hẳn. Anh ấy lại sử dụng tay nhiều nên rất khó hồi phục. Thuốc này mỗi ngày bôi một lần, xoa cho đến khi đỏ hồng lên thì thôi. Bác sĩ thu dọn hộp thuốc, Đậu Đậu đi tiện ông. Bác sĩ quay người lại bổ sung một câu còn nữa. Thời gian này không được lao động quá độ. Chuyện phòng, đờ cần phải làm có liều lượng thích hợp. Rừng xanh vẫn còn đó, sợ gì không có củi đốt chứ. Đậu Đậu, Lý Minh Chiết vỗ trán. Ngày mai ông gửi đơn xin từ chức lên cho tôi. Cách chương.